Thừa dịp trời còn chưa tối, ba người đều tự tìm vị trí thoải mái nghỉ ngơi. Chờ đến khi trời hoàn toàn tối thì không thể thoải mái như vậy. Phải thay phiên gác đêm, màn đêm buông xuống, trên trời đầy sao lấp lánh. Chung quanh an tĩnh khiến người ta hoảng hốt. Bỗng nhiên, truyền đến thanh âm của ô tô. Xuyên thấu qua ánh trăng mông lung, có thể thấy xa xa hai chiếc ô tô theo hướng này chạy lại. Càng ngày càng gần, 1, Volkswagen Bora, 2, bánh thịt, 3, canh rong biển, cách Trương.